Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 1815, tiếp ban phụ tá đệ nhất. Ngày kế tiếp, khu 9 bất luận cái gì một nhà truyền thông, cũng không có đưa tin tối hôm qua lục quân đại phát sinh ẩu đả sự kiện. Học viện phòng giáo vụ, cùng cảnh vụ tổng cục, cảnh thự, đều phi thường có ăn ý đem lần này sự kiện đè ép xuống. Tin tức này giới hạn vào trong bộ vòng tròn, giao lưu. Hơn 2 giờ chiều chuông, Sa ra người đem mình hệ sĩ quan, cùng Sa Hiên bọn người theo trong trường học dẫn ra ngoài. Điệu thấp mà ngồi xuống xe cá nhân trở về. Sa Hiên tối hôm qua đang giáo vụ chỗ bị nhốt một đêm. Giờ phút này từ lâu tỉnh rượu, về đến trong nhà tắm rửa một cái, liền bị phụ thân gọi vào thư phòng. Hai cha con đối mặt nửa ngày. Sa Trung Hành nhìn xem mặt mũi tràn đầy máu ứ đọng, cúi đầu, như cái tổn hại loại đồng dạng Sa Hiên. Thật lâu không nói gì. Cha, thật không oán ta. Sa Hiên muốn nói chuyện. Sa Trung Hành nhúng tay nhìn xem hắn hỏi. Người có biết hay không Lô Gia tối hôm qua vì cái gì đi hội liên hoan? Sa Hiên tối hôm qua tại hiện trường là không nghĩ minh bạch điểm này. Nhưng hắn bị nhốt một đêm, vậy bản nhân có ngốc khẳng định cũng suy nghĩ ra một chút đạo đạo. Ngoặc kép, ta biết, Lô Gia đi hội liên hoan, là cố ý nã pháo đi. Sa Trung Hành nghe nói như thế, coi như nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn thật sợ Sa Hiên cả thượng một câu không biết. Người nếu biết, ngươi còn cùng hắn náo cái gì? Sa Trung Hành hỏi, hắn nói ta đại ca. Nói quân bộ tổng chính cho chúng ta danh ngạch nhiều, là ta đại ca chết nguyên nhân, đang làm cho phẳng hoành. Sa Hiên cúi đầu trở lại, ta nhất thời sinh khí, liền nhịn không được, ngươi là lữ trưởng, không phải trên mặt đất tiểu lưu manh, nhất thời sinh khí liền muốn rút đao. Sa Trung Hành nhíu mày nói ra, đi hoạn lộ, nhẫn thường nhân không thể nhẫn, đây là cơ bản tố chất, ngươi liền chút chuyện này. Đều nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi còn có thể làm gì? Cha, ta sai rồi. Sa Hiên cúi đầu trở lại. Ngươi cũng mắt nhìn thấy liền chạy 30 tuổi. Sa Trung Hành nhàn nhạt nói ra. Không có bao nhiêu thời gian có thể hồ nháo. Tháng sau, ta chuẩn bị điều các ngươi 137 lữ đi tàng nguyên thay quân. Nơi đó tình huống phi thường phức tạp. Ta cho ngươi thời gian 2 năm lịch luyện. Người muốn làm không ra thành tích, cái kia hỗn đến đại tá coi như chấm dứt. Quay đầu ngươi đem binh quyền giao ra, ta điều ngươi đi văn chức đơn vị. Sa Hiên ngơ ngẩn, đại ca ngươi không có. Mắt của ta nhìn liền cũng 60 tuổi. Sa Trung Hành nói đến đây, ánh mắt là có chút đau thương cùng bất lực. Ngươi cũng hẳn là nâng lên một ít chuyện. Sa Hiên hổ về hổ, nhưng cũng vẫn là cái cảm tính người. Hắn nhìn xem nét mặt của phụ thân, nghe hắn, trầm mặc sau một hồi nhẹ gật đầu. Cha, ta đến tàng nguyên sẽ làm rất tốt. Đi thôi, Sa Trung Hành khoát tay áo. Ngài chú ý nghỉ ngơi. Sa Hiên quay người rời đi. Ai? Sa Trung Hành thở dài một tiếng. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt có chút cô đơn. Hắn hai đứa con trai, đều nhận được giáo dục cao đẳng. Cũng tại phi thường có lợi chính trị hoàn cảnh hạ lớn lên. Bọn hắn so với bình thường lão bách tính trong nhà hậu đại, khẳng định phải mạnh, bởi vì tầm mắt, năng lực, tài nguyên, những vật này là có thể đem phàm phẩm xếp thành trung phẩm. Nhưng là, lấy Sa gia quân chính địa vị đến nói, bồi dưỡng được hai cái trung phẩm rõ ràng không được. Sa Hiên có lẽ có làm đoàn trưởng năng lực. Có thể Sa Trung Hành muốn là tướng quân A, muốn là quân chính một đời mới lãnh tụ A. Hắn chỉ có thể khẩn cầu. Sa Hiên mau chóng tại tàng nguyên khai khiếu. Qua một lát, Sa hệ tham mưu đi vào thư phòng. Nhẹ giọng nói ra, phó tư lệnh, chuyện tối ngày hôm qua. Có thể hay không thật mọc ra chân hỏa A. Sa Trung Hành trầm ngâm nửa ngày. Cái này liền giao cho lão thẩm xử lý đi. Chúng ta không cần tỏ thái độ. Tổng tham mưu nhẹ gật đầu. Tây Nam đường ven biển, ly cảng bên trong một nhà thực túc điếm chung. Lâm Thành Đống ngồi tại cũ nát bàn tròn bên cạnh uống nước trà. đang cùng Tưởng học trò chuyện, nghe nói Ta Xuyên phủ nữ quân sư đi rồi. Tưởng học hỏi, Lâm Thành Đống gật đầu. Ai? Tưởng học than thở một tiếng. Tần lão bản vì sao không giữ lại một cái a? Khó như vậy đến nhân tài. Trong này có rất nhiều sự tình. Người không rõ ràng, ta cũng không rõ ràng. Lâm Thành Đống nhẹ giọng trở lại. Bất quá đi cũng tốt. Không tại cái vòng này, người có thể thoải mái không ít. Tưởng học nhấp một ngụm trà. Cũng thế, ai? Người nghĩ đến Xuyên phủ sao? Lâm Thành Đống cười hỏi. Nếu như ngươi có ý tứ, Tần lão bản một câu liền có thể muốn ngươi qua đây. Tưởng học cười cười. Ta muốn đi, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Chuyện này không nóng nảy. Dù sao Cố Hệ cùng Xuyên phủ cũng là quan hệ mật thiết thiết minh. Không ảnh hưởng giữa chúng ta nhất khối làm việc. Được, ngươi lúc nào nghĩ đến, ta giúp ngươi cùng Tần lão bản nói. Không có vấn đề. Tưởng học nhẹ gật đầu. Có chút hăng hái mà nhìn xem Lâm Thành Đống hỏi. Vu tiểu thư đi. Cái này Xuyên phủ phụ tá đệ nhất vị trí. Vậy liền không phải ngươi thì còn ai? Phút phương hướng đi. Lâm Thành Đống nhẹ giọng trở lại. Ta, Chu Trứng, Từ Dương, khả năng chủ yếu phụ trách Diêm Đảo bên này. Huynh đệ, sau này bay lên, cũng đừng quên ta a. Tưởng học là cái kẻ ra đời. Chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ làm qua Liên minh châu Âu EU. Chiến qua Nam Thượng Hải sinh tử đồng chí a, ha ha. Lâm Thành Đống cười một tiếng. Ta đối tranh quyền đoạt lợi sự tình, không quá cảm thấy hứng thú. Tiểu Vũ cho ta vị trí nào, cũng không đáng kể. Lời này trái lương tâm đi. Tưởng học có chút không tin. Là thật. Lâm Thành Đống nhìn xem hắn trở lại. Ta tại Diêm Đảo sự tình thượng như thế dụng tâm, là bởi vì trong lòng có khẩu khí không qua được, có chấp niệm. Tưởng học ít nhiều biết một chút Lâm Thành Đống đi qua, vì lẽ đó cũng coi như lý giải, nhẹ gật đầu. Thùng thùng. Hai người đang khi nói chuyện, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Tưởng học quay đầu lại, hướng về phía cổng quân tình nhân viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một vị tiểu tử đứng người lên, đi tới cửa lôi ra môn. Với bên ngoài sau khi liếc nhanh mấy lần, mới dẫn gõ cửa người vào nhà. Tưởng trưởng phòng, Lâm tiên sinh. Người tiến vào là một vị trung niên, ăn mặc nặng nề da dê áo khoác, nhìn xem theo cái hỗn mặt đất thương nhân không sai biệt lắm. Ngồi. Tưởng học khoát tay áo. Trung niên cất bước đi tới, ngồi xuống ghế. Tin tức dò dỉ ra tới qua sao? Tưởng học hỏi. Chỉ dò dỉ ra tới qua hai lần. Trung niên thấp giọng nói ra. Nơi đó quản được quá nghiêm ngặt. Lâm tiên sinh an bài công nhân là cực ít có cơ hội tiếp xúc đến ngoại giới. Ta chuyên tại đưa bổ cấp trên thuyền. An bài hai cái tiếp tiến người. Trước mắt chỉ tiếp từng tới hai lần tin tức. Tin tức này đưa ra con đường. Còn muốn cửa hàng một cái. Lâm Thành Đống nhíu mày nói ra. Dạng này, ta cho ngươi cái phương hướng. Người để tàu tiếp tế thượng người làm như vậy. Chấm ngoặc kép. Trong phòng yên tĩnh. Tưởng học, Lâm Thành Đống cùng phụ trách tin tức truyền lại người liên hệ, ngồi chung một chỗ mưu đồ bí mật lên. Bắt đầu là sau này động tác làm nền. Phụng Bắc, Ngô Địch ngồi tại trong ô tô, quay đầu hướng về phía Mã lão nhị hỏi. Người nói là ta liên hệ Lô gia tốt, vẫn là ngươi liên hệ tốt? Ta đi. Mã lão nhị suy nghĩ một cái trở lại. Lập trường của ta là sáng tỏ. Nếu như hắn có thể thấy ta, liền cũng có thể gặp ngươi. Vậy ngươi gọi điện thoại cho hắn. Ngô Địch gật đầu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.